giỏi cho tiểu tử ngươi, dám đem rượu 400 cho người ta uống, bụng dạ khó lường. Này, đây là tiếng Tây Ban Nha, ta đâu biết là rượu, ta nói Ali ngươi tại sao lại đem thứ này vứt lung tung. Này ngọt, Tương Sinh cùng Quý Viễn không còn gì để nói, nhìn Hồng Phi ánh mắt dần mê ly, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Nóng, Hồng Phi hai mắt khép hờ, môi xinh hé mở, ba người nhìn bộ dạng này, nhất thời ngây ngần. Hồng Phi đột nhiên kéo áo lông, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi, đến khi cô cởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được hai cúc ba người mới từ trong mộng tỉnh lại, vội vàng đem cô giữ. Chặt, ba kẻ trong phòng đều không phải Liễu Hạ Huệ Tâm có thể không loạn, nhưng nếu tiếp tục cởi ắt sẽ xảy ra chuyện. Hồng Phi không cởi được áo, lại thêm men rượu làm cho tính tình bộc phát. Tay cầm bình rượu vừa uống vừa náo loạn. Ta ghét nhất bị người gạt ách bị gạt. Nhưng là, nàng đột nhiên đưa tay túm lấy cà, vạt, của Tương Sinh, vô thanh vô tức ta không thể nói cho ngươi biết. Ách, ta chính là thiên thượng Hồng Phi, sẽ rất mất mặt. Còn có, ngươi, Hồng Phi buông Tương Sinh ra, đập bàn, chỉ Quý Viễn nói. Ngươi, tại sao thích lõa thể, làm hại ta gặp ác mộng, mơ thấy ngươi. Ngoài đời cũng cởi sạch, nói xong, đi đến trước mặt Tương Ly, bàn tay. Trắng nõn của cô bắt lấy mặt anh, sau đó cười khanh khách. Tương Ly có thể ngửi được hương rượu cùng với hương thơm thuộc về riêng cô. À, anh, nhất định không biết ta chính là tiểu thước yêu thương. Mặt cô có chút đắc ý, chủ nhân, anh đến tìm người yêu, lại bị ta bắt được trước. Nói xong, Hồng Phi lại nhíu mày. Người ta, nghĩ muốn nói với anh, người ta là tiểu thước yêu thương. Hức, cũng là thiên thượng Hồng Phi, nhưng là, người ta không thể nói ra. Hức, người ta ngượng ngùng, người ta chính là người hầu của anh. Rất mất mặt a, Hồng Phi nói xong, lại uống một ngụm to, rượu. Ngấm, bất quá lần này cô không hề náo loạn, chỉ dựa vào ghế sofa nhắm. Mắt ngủ say, ba người trong lòng nguyên bản đã biết rõ ràng, nhưng không nghĩ Hồng Phi khi say lại đem toàn bộ nói ra hết, nhất thời ba. Mặt nhìn nhau, không biết nói sao cho phải. Đứng nhìn cô một hồi, Tương Sinh cười mắng, giỏi a, hai tên số tiểu tử các ngươi, đã biết nàng là thiên thượng Hồng Phi, vừa rồi còn gạt ta nói không phải. Cách chương.